Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1218, ngươi đây là ngã giả vờ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ra, đồ ăn nguội rồi thật ăn không ngon. Họa Nhi ôm Chu Bình An cánh tay ấp úng hướng trong phòng túm thúc giục Chu Bình An dùng cơm chưa. Chu Bình An bị Họa Nhi lôi kéo lúc tâm thần như cũ hệ ở bên ngoài mưa thu trên, chàng này mưa liên tục đã hạ 5 ngày, một chút cũng không có muốn ngừng nghỉ ý tứ, mặc dù mưa rơi không lớn, nhưng là không chịu được thời gian dài, bên ngoài bây giờ trong sân đã có giọt nước, xuống lần nữa tầm vài ngày, sợ là dễ dàng úng ngập. Nếu là thời gian lại lâu một chút, hoặc là lượng mưa lớn hơn chút nữa, rất có thể đưa tới nạn lụt. Ngoài ra Chu Bình An vẫn còn tương đối lo lắng một điểm là, Giang Chiết một dải hàng năm đều có bão sông tới, nhất là Chiết Giang thường xuyên nhất, bão cường độ cũng đều tương đối lớn, trong ấn tượng nước ta trong lịch sử nhất bão lớn xếp hạng trong, Chiết Giang đổ bộ giống như liền xếp hạng trước ba trong. Tháng 10 phần, thuộc về bão phát hơn kỳ. Tĩnh Nam huyện Lâm Hải, Chu Bình An trước lật xem qua Tĩnh Nam huyện Chí Tĩnh Nam gặp bão số lần cũng không tính thiếu. Bão quá cảnh thường kèm theo mưa sa hoặc đặc biệt mưa to trở mạnh đối lưu khí trời, một trận bão, một trận mưa sa, đây gần như là bão quá cảnh tiêu phối, nếu là cái nào bão không mang tới một trận mưa to, nó cũng thấy ngại ra cửa. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, bây giờ đã là liên miên mưa thu, vạn nhất bão ở nơi này mấu chốt tới tham gia náo nhiệt vậy thì phiền phức lớn rồi, Tĩnh Nam phát sinh hồng thủy tai hại khả năng có thể lớn lớn tăng lên. Phiền phức lớn rồi, vừa nghĩ tới đó Chu Bình An liền không nhịn được tự lẩm bẩm. Hắc, lớn rồi, đang ôm Chu Bình An cánh tay lôi kéo Họa Nhi nghe Chu Bình An thì thầm theo bản năng cúi đầu nhìn một cái, bụ bẫm mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ cũng muốn dì máu vậy, giống như là bị sợ hãi ngốc thỏ vậy, vèo lập tức buông ra Chu Bình An cánh tay, lùi về phía sau một bước, hai tay khoanh ôm ngực bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, vừa xấu hổ lại giận nhìn Chu Bình An một cái, một đôi mắt ánh mắt lưu chuyển giữa cũng muốn chảy ra nước thanh âm giòn phệ xương vậy. Cô ra tốt hư. Xem ra ta tối nay phải đem giường ấm áp càng nóng hổi mới được a, Họa Nhi thẹn thùng cúi cái đầu nhỏ nghĩ thầm. Ta, tốt hư, ta xấu ở chỗ nào, ta đang vì hồng thủy tai hại mầm họa lo lắng có được hay không? Cái này cũng gọi là hư sao? Chu Bình An ngẩn người một chút, hai giây sau nhìn bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi thẹn thùng nhỏ bộ dáng mới phản ứng được, ngươi đây là ngã giả vờ đi. Chu Bình An im lặng giờ khóc giờ cười, ngươi. Người đây không phải là lớn mà không đầu óc, người đây là không có đầu óc đi, cũng nghĩ gì thế? Ta có người nghĩ như vậy không chịu nổi sao? Vì tỉnh ra thời gian, Chu Bình An bị Họa Nhi kéo đến bàn ăn về sau, thuần thục thành thạo, ngấu nghiến dùng ăn chưa? Một bên Họa Nhi còn cho là mình làm ăn chưa có bao nhiêu ăn, một đôi mắt cũng vui vẻ cong thành trăng lưỡi liềm. Họa Nhi ta muốn ra cửa một chuyến, xét khám huyện cảnh sông ngòi thủy lược nhưng có thể trở về rất khuya, buổi tối cũng không cần chờ ta ăn cơm. Dùng qua ăn chưa về sau, Chu Bình An đánh một ợ no nê, đối một bên Họa Nhi nói đến. Cô ra, bên ngoài mưa đâu, lúc này đi bờ sông nhiều nguy hiểm a, chờ trời trong lại đi tốt bao nhiêu a, Họa Nhi mặt lo lắng nói, còn rất thiết tâm cho Chu Bình An để một cái đề nghị. Người cái ngốc nữ thật đúng là một nhân tài, trời trong lại đi, món ăn cũng đã lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An không nhịn được đưa tay bắn Họa Nhi chán một cái, Họa Nhi che chán ủy khuất nhìn Chu Bình An một cái. Cô ra, ngươi nhưng phải chú ý an toàn, bờ sông trượt liền xa xa nhìn là được. Nếu là thật phải đi, sẽ để cho đại đao ca bọn họ đi xuống. Họa Nhi là điển hình phong kiến nữ sinh, nồng hậu nam chủ ngoại nữ chủ nội truyền thống tư tưởng, một giây sau liền quên bị Chu Bình An đạn chán Nhi chuyện, vui vẻ Nhi lấy tơi áo tơi cho Chu Bình An phủ thêm, đi lòng vòng giúp Chu Bình An đem áo tơi sửa sang lại thỏa đáng, còn ứng tiền trước chân nhỏ cho Chu Bình An đeo lên nón lá. Thuận tay đem lưu đại đao bọn họ bán đi sạch sẽ. Hắt xì, đang huyện nha phòng giam trực lưu đại đao chợt hắt xì hơi một cái, không giải thích được xoa xoa lỗ mũi. Ha ha, đao ca ta liền nói trời giá rét để cho ngươi nhiều xuyên bộ quần áo, ngươi còn không tin, mau làm chén rượu này đi ấm áp thân thể. Bên cạnh nha dịch nhân cơ hội cho lưu đại đao rót một chén rượu, vừa cười vừa nói. Bọn họ ở phòng trực chi một cái bàn, phía trên bày mấy thứ đơn giản chút thức ăn, đậu phộng, lương phan giá đỗ, một bát bốc hơi nóng rau cải trắng hầm đậu hũ, còn có một đĩa mạo xưng đại lương xuống nước, ngoài ra còn có một vò rượu đục. Chút thức ăn ít rượu, đây là Chu Bình An cho huyện nha phòng giam phúc lợi. Rượu là thấp độ lương thực rượu, một ngày liền một vò tuyệt đối sẽ không uống say, nếu như uống nhiều vậy, là phải bị xử phạt. Phòng giam tương đối âm lãnh, uống chút rượu, có thể hữu hiệu đề phòng phong thấp viêm khớp xương chờ bệnh nghề nghiệp. Không tốn mấy cái nhiều tiền, nhưng là lại giành được thuộc hạ lòng người. Chu Bình An đưa ra cánh tay, hưởng thụ Họa Nhi giúp xuyên áo tơi hầu hạ. Chu Bình An không phải áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm người, nhưng là không chịu được Họa Nhi ánh mắt, chỉ cần nàng ở bên cạnh, ngươi không nên để cho nàng hầu hạ, hãy cùng khi dễ nàng vậy. Chu Bình An chỉ đành chịu học thói quen Họa Nhi hầu hạ. Dĩ nhiên, những thứ này hầu hạ chẳng qua là cơ bản, cái gì giúp đỡ phân thức ăn, rửa chân các loại, Chu Bình An là kiên trì không để cho. Chu Bình An một bên hưởng thụ Họa Nhi hầu hạ, một bên người Họa Nhi trên người tán phát nhàn nhạt mùi thơm. Không nhịn được kéo kéo khóe miệng, thứ đáng chết xã hội phong kiến, thật đúng là một khiến người ta say mê thời đại. Ở Họa Nhi ứng tiền trước chân nhỏ cho Chu Bình An đeo nón lá thời điểm, Chu Bình An vừa cúi đầu, vô tình liếc mắt một cái. Không trách cái này nha đầu ngốc mới vừa rồi sẽ hiểu lầm. Họa Nhi ta đi cơm tối không cần chờ ta. Mặc xong áo tơi, Chu Bình An trước khi đi lại giao phó Họa Nhi một tiếng, tránh cho cái này nha đầu ngốc ngây ngốc chờ hắn trở lại. Cô ra sớm chút trở về a, convert by TTV thực tại chậm một chút cũng không quan hệ, nhất định phải bình an nha. Họa Nhi tại cửa ra vào vung nhỏ tay, nhìn Chu Bình An bóng lưng, lầm bầm lầu bầu vậy thấp giọng thì thầm nói. Chu Bình An sau khi ra cửa, đi trước huyện nha giao phó Trương Đồng Sinh, Lưu Phu Từ bọn họ coi trọng huyện nha, sau đó đi phòng trực kêu Lưu Mục, lại lục tục từ phòng giam các nơi gọi lên Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trùy nhóm mấy người này. Bọn họ thân thủ tốt, làm việc phụ trách lại quen là theo ở bên cạnh mình. Chu Bình An xuất hành, thói quen mang theo bọn họ. Lưu Mục mấy người bọn họ đều là Chu Bình An gọi bọn họ mặc vào áo tơi liền theo Chu Bình An ra cửa, cũng không có hỏi đi đâu, đi làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãi cho đến ra huyện nha, Lưu Mục bọn họ mới hỏi đi nơi nào. Gần đây liên tục 5 ngày, liên tục trời mưa, lượng mưa không nhỏ, ta có chút không yên tâm, trước tiên ở huyện thành chạy một vòng, kế tiếp đi tới mặt các hương trấn, các lớn dòng sông nhỏ, đập nước nhìn một chút có hay không nước nạn úng hại mầm họa. Chu Bình An vừa đi vừa nói, không hổ là công tử ánh mắt lâu dài, lại có trách nhiệm, Lưu Mục đám người nhất thời đối Chu Bình An ném bên trên cặp mắt kính nể. Cách chương.